Sủng phi của hoàng đế. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của vị Nguyễn Thượng Cung này cũng khiến nàng chán ghét. Ngu Ninh đáp, lẽ nào rất rõ ràng sao? Tang vật kia từ đâu đến? Sao lại ra khỏi Tư Chân Cục? Qua tay mấy người, lại làm sao đến được tủ của Hoa Dương? Những điều này đều rõ ràng minh bạch sao? Hay là nói, chỉ cần không nói năng gì lục soát phòng, từ trong tủ lục soát ra cái gọi là tang vật, liền có thể định tội. Nếu đã như vậy, đêm nay ta đến phòng của Nguyễn Thượng Cung, đem cây châm Phượng Thái Hậu nương nương ban cho ta bỏ vào. Ngày mai vu cáo người trộm cắp, liền có thể đưa người vào tư chính tư thẩm vấn. Tạ Tư Thiện cẩn thận lời nói, đây là Thượng Cung cục, người đừng có nói năng bậy bạ. Nguyễn Thượng Cung cảnh cáo, lời nói đúng sai thế nào, mọi người ở đây đều có thể phân biệt được. Nguyễn Thượng Cung không cho ta và Lý Đại Tổng quản đối chất, chẳng hay là đang lo lắng điều gì? Mọi hậu quả ta đều gánh vác được, đến lúc đó muốn trị tội cứ nhằm vào ta là được. Hay là nói, Nguyễn Thượng Cung cảm thấy một cung nữ nhỏ bé, mạng sống chẳng đáng giá, không đáng để Lý Đại Tổng quản phải đích thân đến đối chất. Ở Đại Nghiệp, chế độ nữ quan đã được thi hành nhiều năm, cung quy đối với nữ quan và cung nữ cũng rất nghiêm khắc. Bất kể ngầm làm thế nào, nhưng bề ngoài tuyệt đối không cho phép coi thường mạng người, coi thường tính mạng của cung nhân. Hôm nay Ngu Ninh dám nói thẳng Nguyễn Thượng Cung coi thường tính mạng cung nhân. Ngày mai trên triều đình chắc chắn sẽ có người dâng sớ hạch tội. Đám ngự sử kia đâu phải ăn chay. Nói đến nước này, Nguyễn Thượng Cung đương nhiên không thể nói thêm gì nữa. Bà ta lạnh lùng liếc Ngu Ninh mấy cái, khinh thường cười khẩy, con gái nhà họ Tạ này chắc là từ trong núi sâu tìm về. Không hiểu nhân tình thế thái trong cung cũng là bình thường. Đợi đến khi nàng ta đụng phải bức tường phía nam thì sẽ biết. Chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là vô dụng. Trong cung không nói những điều này, làm người nên khiêm tốn một chút. Trương Thượng Cung cho cung nhân đi nội thị sảnh mời Lý Đại Tổng quản cùng đám người đến. Sau đó lại tập trung tất cả nữ quan của Thượng Cung cục tại đại điện. Phàm là Thượng Cung cục có chuyện như vậy, đều phải có các nữ quan chứng kiến. Chỉ là chuyện như vậy đã rất lâu rồi không xảy ra. Không phải là không có chuyện coi rẻ mạng người, mà là trước kia không có ai như Ngu Ninh đứng ra thay họ kêu oan. Cách chương.